Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Sinh tử tốc độ. Khu vực này bởi vì mới vừa khai phát ra đến không lâu, người đi đường rất ít, Cao Kiện chạy đi động tĩnh rất lớn, còn bạo thổ nghênh ngang, làm cho vì là không nhiều người đi đường đều trước thời gian né tránh. Vì lẽ đó, chạy xa như vậy, đúng là không xảy ra chuyện gì cố. Cao Kiện, ngươi dừng một chút, ta liền hỏi ngươi điểm sự tình. Lam Tinh một bên chạy, một bên thở hồng hộc hô. Cao Kiện là không có chút nào mệt, hắn muốn làm cơ bản chính là khống chế phương hướng, sau đó nhảy lên đến. Giảm thiểu cùng mặt đất ma sát, linh lực tiêu hao sẽ càng thiếu. Ngươi hỏi đi, hai ta vừa chạy vừa nói. Cao Kiện khí định thần nhàn, thuận tiện còn móc ra dụng cụ định vị cho Lam Tinh đến rồi cái chói chặt. Lam Tinh không biết Cao Kiện ở làm cái gì ra rắn. Cái kia tuyến hồng ngoại chiếu chính mình một hồi là cái gì quỷ? Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi lại không dừng lại, ta liền ra tay rồi. Lam Tinh vừa nói, một bên đánh cái chỉ vang. Năm hạt băng châu xuất hiện ở tay phải. Không được, a, căn bản dừng không được đến. Cao Kiện cơ bản đều là quay đầu nhìn chằm chằm Lam Tinh. Xem đường đều dùng dư quang. Này rất dễ hiểu, đụng vào đồ vật bình thường, kim cương thân liền ép tới. Nếu như bị Lam Tinh ném ra chút vật gì bắn chúng, kim cương thân có thể cứu không được chính mình. Đây chính là ngươi nói. Lam Tinh đuổi như thế nửa ngày đều đuổi không kịp một cấp e võ đạo ra. Tự nhiên đã sớm đuổi theo ra phát hỏa. Lúc này xem Cao Kiện còn cùng chính mình bì, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Đem băng châu đều văng ra ngoài. Cao Kiện con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Hắn xem Lam Tinh vừa mới có động tác, đột nhiên liền tạm dừng cả ướp muối tử lực đai lưng. Đến rồi lần dừng gấp, muốn nói Cao Kiện căn bản là không phát lực chạy, vì lẽ đó cái này dừng gấp ở Lam Tinh xem ra hầu như liền trái với cơ học nguyên lý. Bởi vì Cao Kiện dừng quá nhanh quá ổn, mà Cao Kiện không chỉ là dừng, hắn còn thuận thế lấy tốc độ cực nhanh nằm ngang bước một bước. Một bước sau khi, Cao Kiện tốc độ bỗng nhiên bạo phát. Lần thứ hai thể hiện ra giống như viên đạn tăng tốc độ. Tăng một hồi xuyên đi ra ngoài. Cộc cộc cộc cộc tách. Năm hạt băng châu đều không ngoại lệ thất bại. Vật này dù sao không thể lần theo. Lam Tinh đánh thời điểm, cũng chỉ là hướng Cao Kiện đi tới phương hướng, tìm điểm số lượng định sẵn ném đi mà thôi. Nhưng mà Cao Kiện một loạt tao thao tác xem Lam Tinh thẳng hoảng hốt. Dừng gấp thêm hướng bên nỗ lực hoàn mỹ tách ra hết thảy băng châu đường đạn. Cao Kiện không mất một sợi tóc, vẫn cứ ở 20 mét ở ngoài lĩnh chạy. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Lần đầu tú thao tác Cao Kiện cũng là lo lắng đề phòng. Sau đó các loại Lam Tinh lại ném hai lần băng châu sau đó, Cao Kiện liền xe nhẹ chạy đường quen. Thậm chí còn có tâm tình cùng Lam Tinh khản trên hai câu. Ngươi không phải muốn hỏi mà. Mau mau a, một hồi ta đến nơi rồi. Cao Kiện dùng bàn chân rộng một xuống mặt đất, cười hì hì nói. Lam Tinh xem Cao Kiện chạy phương hướng, liền biết hắn ở hướng về cục giám sát đặc biệt chạy. Nếu như trong vòng 3 phút lại không bắt được hắn, e sợ chính mình phải trước tiên rút lui. Thời gian ngắn như vậy thực sự là không có gì hay tán gẫu. Huống hồ Lam Tinh mình đã chạy thở không ra hơi. Trời mới biết hàng này tại sao như thế có thể chạy. Lam Tinh không lại để ý tới Cao Kiện khiêu khích. Rốt cục nghiêm túc lên. Hắn lúc này vẫn cứ duy trì đều tốc độ. Nhưng là hai tay hướng về hai bên triển khai. Đồng thời từng viên gai băng hội tụ đến trước người. Dĩ nhiên đạt đến hơn 100 viên. Đây chính là lúc đó ở vật chủng trung tâm nghiên cứu một hồi đánh tới mấy chục người đại chiêu a. dĩ nhiên nắm tới đối phó một nho nhỏ cấp E. Có thể thấy được Lam Tinh là động chân hỏa. Cao Kiện vừa nhìn điệu bộ này tự nhiên sợ hết hồn. Chính mình tuy rằng có chút tao thao tác, nhưng cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ Nazi. Liền xem này gai băng số lượng, đánh tới thời sợ là muốn che ngợp bầu trời. Làm sao phá, trên mạng chờ, rất gấp. Cao Kiện đại não nhanh chóng vận chuyển một giây. Đây là Lam Tinh công kích thời gian chuẩn bị. Sau đó hắn đột nhiên liền linh cảm bạo phát. Nếu như ta trấn liên vật đã biến thành băng chùy, Cao Kiện động thủ năng lực rất mạnh. Hắn nghĩ tới chỗ này thời cũng đã trên không trung xoay chuyển thân. Đồng thời chỉ tay một cái, khóa chặt một cái xem ra khá là thô to. Đây là đồng hành bên trong người tài ba. Liền ngươi, hy vọng ngươi có thể bay lâu một chút. Ngươi đang không ngừng dưới, ta có thể động thủ. Lam Tinh phát sinh cuối cùng cảnh cáo. Đến đây đi, chỉ cần ta bay rất nhanh, dị năng liền không đuổi kịp ta. Cao Kiện vừa nói, một bên đem kim cương thân điều chỉnh đến to lớn nhất phát ra. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Lam Tinh cảm giác Cao Kiện bành trướng, dễ dàng bành trướng người đại thể cũng dễ dàng đoàn mệnh. Tỷ như trước mắt vị này chính là ví dụ rất tốt. Nghĩ tới đây, Lam Tinh trước người hơn 100 viên băng chùy hiện củ trận trạng bắn mạnh mà ra. Thẳng đến Cao Kiện, phong tỏa trên dưới phải trái tiếp cận 20 bình phương khoảng cách. Nằm tập hợp, Cao Kiện còn không thấy rõ tình hình đây. Quét một hồi liền đi ra ngoài, lần này có thể so với bắn ra thời tốc độ. Hơn nữa càng kéo dài, Cao Kiện nhờ có là lùi về sau đi tới, bằng không này chút thời gian miệng đều có thể cho thổi sai lệch. Rầm rầm rầm rầm, ngăn ngắn 2 giây, Cao Kiện dĩ nhiên bay ra ngoài hơn 800 mét, bởi vị trí điều chỉnh không được. Cao Kiện một đường phá tan bốn phía vách tường mới miễn cưỡng dừng lại, mà đầy trời băng chùy lúc này cũng chẳng biết đi đâu. Lam Tinh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Cao Kiện câu đố bình thường quỹ tích bay, muốn tìm cá nhân hỏi một chút vừa phát sinh cái gì. Có còn nên truy, đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, Cao Kiện không có Lam Tinh xoắn suýt, hắn một cá chép nhảy đứng dậy, lay động một cái có chút hồn tương đầu. Tiếp tục hướng cục giám sát đặc biệt phương hướng chạy đi. Vẫn chạy đến cục giám sát đặc biệt cửa hông. Cao Kiện đợi nửa giờ. Vẫn quan tâm trong tay dụng cụ định vị. Trước đang chạy trốn thời Cao Kiện liền cho Lam Tinh định vị. Đáng tiếc dụng cụ định vị chỉ có chỉ về công năng. Khó xác định Lam Tinh vị trí. Cao Kiện chỉ có thông qua tự thân di động cùng kim chỉ biến hướng. Đến xác định Lam Tinh có chồng hay chưa cho vận động trạng thái. Về phần hắn vận động lên là tiếp cận vẫn là rời xa. Này liền không biết, khoảng chừng 15 phút, dụng cụ định vị bên trong Lam Tinh rốt cục dừng di động. Mặc kệ là về đến nhà, vẫn là đến một cái nào đó cứ điểm. Cao Kiện cảm thấy ngày hôm nay gần như là an toàn. Không tiến vào tòa nhà văn phòng. Cao Kiện một đường đi về nhà, sắp tới nhà thời điểm, Cao Kiện tìm một chỗ tầm mắt góc chết ngừng lại, mở ra hệ thống, trước chạy quá vội vàng không chú ý, nguyên lai Nhạc Như Thương cùng Lam Tinh hai người dĩ nhiên phân biệt cung cấp một lần 1000 điểm. Tâm tình tiêu cực, đây chính là hai cái ngụy đạo khí, phát tài, Cao Kiện đến rồi cái hai liền đánh. Sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận, thu được tụ linh thức mở đầu, sử dụng nói rõ, như mộng ảo thức mở đầu, chỉ có thể lên tay, không thể ra tay, vĩnh lĩnh, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận, thu được ma âm linh lực hộp kẹo, sử dụng nói rõ, linh lực kẹo, tùy ý thay đổi âm thanh dây, vĩnh lĩnh. Cao Kiện nhìn thấy hệ thống đầu tiên là hưng phấn. Trước ngụy đạo khí có thể đều là không có nói rõ. cao kiện cơ bản đến dựa vào tự mình tìm tòi. Tìm tòi ra đến công năng cũng không nhất định toàn diện. Lần này cũng không biết có phải là cùng kích hoạt phòng luyện đan không gian có quan hệ. Hệ thống chợt bắt đầu có nói rõ, nhưng mà mấy phút sau, cao kiện muốn nói cũng chỉ có MMP. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.